Phúc Đức Thiên Quan, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tìm kiếm được Man Hoang Châu cùng Đông Cực Châu pháp tắc khác biệt. Trong đầu từ lúc mới bắt đầu có suy nghĩ, đến đằng sau kêu loạn, lại lần nữa làm rõ suy nghĩ rồi. Xem ra thiên đình tại hạ rất lớn tổng thể a, cảm thán xong. Hoàng Thiên liền chỉ là, tuyệt đối không thể bại lộ mình có thể tùy ý xuyên qua châu lục chuyện này. Tại Man Hoang Châu thành lập địa sát dãy núi cũng cần chậm chậm mưu toan. Tất nhiên không thể lỗ mãng. Đông Cực Châu có Đông Cực Châu nguy hiểm. Man Hoang Châu có Man Hoang Châu nguy hiểm. Tiểu Hoàng Thiên càng nghĩ, quyết tâm vẫn là cầu một cầu bước khá tốt. Pháp tắc đo đạc sự tình, ngược lại là có thể hoãn một chút, từ từ sẽ đến. Bù đắp đã có quyền hành, ngược lại là chính xác mạch suy nghĩ. Ta tại Đông Cực Châu chỉ có thể đi chính thần chi đạo. Nếu như muốn đi ma thần chi đạo, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị bắt được. Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ. Thần đạo, sợ uy mà hoài đức. Sợ hãi ôn dịch, cho nên tế bái ôn thần. Sợ hãi đại hạn, cho nên tế tự thủy thần. Kính sợ tử vong, cho nên tế tự minh quân. Chính là bởi vì nơi đây các loại quyền hành có thể gọi người sợ hãi. Lại có một lời, thương nơi tay, theo ta đi, loại này quyền hành, có thể không dùng, nhưng là không thể không có. Nếu không, chỉ có mưa thuận gió hòa quyền hành, không có đại hạn hồng thủy quyền hành, như vậy chỉ có thể coi là phục vụ hình thần linh. Nhưng nếu có thể mưa như chút nước, bao phủ hết thảy, ngăn cách hơi nước, thiên hạ đại hạn, lúc này mới tính là chân thần. Hoàng Thiên càng nghĩ càng đúng. Muốn thu tập ma thần quyền hành, tất nhiên liền muốn thực hiện ma thần chi đạo. Cái gì địa chấn a, núi lửa bộc phát a, hồng thủy a, ôn dịch a, nạn hạn hán a, thậm chí cả vô thường tai họa. Tai họa bất ngờ, lúc này mới có thể cùng phúc vận cùng nhau lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Mặc dù Niên Hữu Dư cảnh cáo Hoàng Thiên không muốn sa đọa nhập ma thần chi đạo, nhưng Hoàng Thiên nghĩ đến địa phủ dùng thủ đoạn đem mỗi người hồn phách ngưng luyện ra mệnh cách đến, nhất định cũng là ma thần thủ đoạn. Nói là địa mẫu từ bi, có thể như thường có như thế dọa người thủ đoạn. Cho dù là một mực khuyên người hướng thiện Bồ Tát, cũng có minh vương hóa thân, động một chút lại có diệt thế thủ đoạn. Từ bi không phải thánh mẫu, nên có thủ đoạn thời điểm cần thi thủ đoạn. Thần đạo cương luật đầu thứ nhất, không được vọng lấy mình tâm thay mặt thiên tâm. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Là bởi vì thiên tâm khó dò sao? Lôi đình mưa móc đều là thiên ân. Hoàng Thiên lĩnh hội điểm này, liền đem thần đạo cương luật rất nhiều quy củ buông xuống, đánh vỡ cố hữu nhận biết, sẽ lấy trước sơ sót vấn đề đặt tới bên ngoài. Nếu không phải đến Man Hoang Châu mở rộng tầm mắt, chỉ sợ ta muốn thành tựu chân chính đại thần liền quá sức rồi. Xem ra chỉ có thể ở Man Hoang Châu lưu lại một cái hóa thân. Đông Cực Châu không thể đi ma thần chi đạo. Man Hoang Châu lại nhiều nhất ma thần, vu thần, vực ngoại tà thần, một cái chính thần cũng không. Cả hai chính là hai thái cực, ta cũng không hai chọn một. Được đã phải chả muốn càng muốn. Như thế mới có thể thành lập hoàn chỉnh nhận biết, hoàn chỉnh đại địa pháp tắc hệ thống. Hoàng Thiên vừa nghĩ đến đây, cũng không kéo dài, trực tiếp bắt đầu tu luyện lên nguyên thần thứ hai tới. Tu luyện nguyên thần thứ hai vật liệu tự nhiên là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ biến thành Huyền Tẫn Châu rồi. Cái này Huyền Tẫn Châu vẫn là vu trại di sản. Hoàng Thiên liền có chút nhất niệm, không bằng ta liền thay thế cái kia vu địch thân phận. Tại Man Hoang Châu hành tẩu, như thế có thân phận, có nhân quả, cũng không phải không duyên cớ thêm ra một người. Có rất nhiều sơ hở, có chút nhất niệm, Hoàng Thiên liền xuyên việt về Đông Cực Châu, đến trước đó vu địch ngộ hại địa phương, vận dụng ra thời gian ngược dòng tìm hiểu pháp tắc, đối phiến đại địa này tiến hành ngược dòng tìm hiểu, mặc dù hài cốt không còn, nhưng tối thiểu còn có chút cho cốt cái gì đi. Hoàng Thiên vừa tối ám điều tra, một đường tìm kiếm có quan hệ với vu địch khả năng nhỏ xuống máu tươi, tóc địa phương. Hoàng Thiên vốn chính là địa thần, như thế tỉ mỉ tìm kiếm phía dưới, đại địa phía trên nơi nào còn có cái gì có thể trốn qua Hoàng Thiên cảm giác. Rất nhanh liền thu tập được đầy đủ di vật. Hoàng Thiên đem những này đồ vật bày ra đến. Sau đó lật ra vu địch vu đạo truyền thừa. Nghiên cứu bên trong thu thập khí tức. Neo định nhân quả tiến hành nguyền rủa các loại pháp môn. Rất nhanh liền từ vu địch khí tức. Hồn hơi thở. Cho cốt. Chờ một chút chư vật chi bên trong. Hoàng Thiên tinh luyện đến trọng yếu nhất đồ vật. Vu địch nhân quả. Số mệnh. Có lẽ là Hoàng Thiên thừa kế vu địch bộ lạc bí tàng. Lại có lẽ là Hoàng Thiên bản thân phúc vận ngập trời. Trong lúc đó một điểm sai lầm cũng không có. Mượn cái này nhân quả số mệnh. Hoàng Thiên bắt đầu chia ra vừa mới lĩnh ngộ ra ma thần quyền hành. Hết thảy 8 đạo thần tính. Đem rót vào Huyền Tẫn Châu. Lại cắt vỡ ngón tay. Gạt ra ra một giọt thần huyết. Đem vu địch hồn hơi thở. Khí tức. Thậm chí cả cho cốt. Vết máu. Dung nhập trong đó. Hoàng Thiên giọt này thần huyết rất nhanh thôn phệ hết thảy. Nhưng là như là bị ô uế ô chọc bình thường. Rất nhanh biến thành phàm vật. Thần huyết lực lượng mịt mờ lên. Giọt máu này nhỏ xuống trên Huyền Tẫn Châu. Nhỏ xuống trên Huyền Tẫn Châu. Liền như là âm dương tương tế. Rất nhanh một cỗ tạo hóa sinh ra. Huyền Tẫn Châu phảng phất biến thành một cái thai nhi noãn. Hoàng Thiên vậy cảm thấy một cỗ kỳ quái thị giác. Chính là từ Huyền Tẫn Châu bên trong phân ra tới. Hoàng Thiên biết rõ, nguyên thần thứ hai xem như luyện thành mới bắt đầu. Tiếp xuống liền chỉ cần đem để vào địa sát bảo huyệt bên trong. Tựa như đương thời Hoàng Thiên bản thân tại địa linh bảo huyệt bên trong xuất sinh. Đầu này trời sinh đại địa ma linh. Vậy đem từ địa sát bảo huyệt bên trong sinh ra. Đồng thời một sinh ra thì có 8 đạo quyền hành thần tính. So Hoàng Thiên khi đó mạnh hơn nhiều. Nhất niệm, Hoàng Thiên lại xuyên qua đến Man Hoang Châu. Cái này xuyên qua, ngược lại là trước lạ sau quen. Lần thứ nhất Hoàng Thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Như thế lần thứ hai, lần thứ ba, Hoàng Thiên cũng đã bắt đầu ý đồ tại xuyên toa không gian thời điểm thấy rõ ràng như thế nào xuyên qua. Biết rõ ràng nguyên lý, nhưng mà Cửu Châu không gian pháp tắc nghiêm mật. Xuyên qua thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi. Hoàng Thiên muốn tìm hiểu ra cái gì? Khả năng phải cao hơn tu vi mới có thể làm được. Đến Man Hoang Châu, Hoàng Thiên đem Huyền Tẫn Châu chìm vào địa sát bảo huyệt bên trong. Có chút cảm ứng, thấy địa sát bảo huyệt bên trong một tia một sợi tinh thuần sát khí bị Huyền Tẫn Châu hấp thu. Bên trong noãn bắt đầu cấp tốc phân liệt, như cùng người 10 tháng hoài thai. Chờ lấy thời cơ đã đến. Đầu này đại địa ma linh tự nhiên sẽ xuất thế. Bất quá điều này cũng không an toàn. Được cho một cái bạn sinh pháp khí mới là. Có chút nhất niệm. Hoàng Thiên liền đem thập nhị đô thiên thần ma khô lâu cùng nhau ném vào địa sát bảo huyệt bên trong. Vừa cẩn thận bố trí phong thủy. Đem 4 phương 8 hướng. Các lộ lớn sát khí tụ lại. Lấy cung cấp nuôi dưỡng này Huyền Tẫn Châu. Đô thiên thần ma, lúc này mới yên tâm một hai, nhưng y nguyên đem lão lợn rừng gọi đến. Hoàng Thiên phân phó nói, ngốc hàng, ngươi lại đem nơi đây trông giữ tốt, không phải gọi người tùy tiện tới gần. Lão lợn rừng mặc dù sát khí nhập não, trí lực không cao lắm, nhưng vẫn là đồng ý. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem trước đó nhỏ tượng đất hóa thân vất vả dưỡng dục ra tới 7 con heo con. Nói thầm, cái này 7 con heo con, nên có chút tạo hóa, giữ lại Man Hoang Châu, ngược lại là một sơ hở, không bằng theo ta đi Đông Cực Châu đi, bên kia linh khí sung túc, ngược lại thích hợp bọn hắn tu hành, lại gồm cả Man Hoang Châu bên này gen, đến lúc đó dài đến 10 phần to lớn, ngược lại khí phái, cho ta kéo xe vừa vạn, Đông Cực Châu bên kia có tiền thần linh xuất hành. Đều có khung xe, Hoàng Thiên đến lúc đó khẽ cắn môi. Cũng có thể dùng hốt bản mua một chiếc bảo xa. Hương xa, chắc chắn sẽ không giống trước đó lão lợn rừng kéo xe một dạng cấn được Hoàng. Choáng được Hoàng, đang nghĩ ngợi một đầu ôm xuyên toa không gian. Bỗng nhiên một trận không hiểu tín ngưỡng xuất hiện. Tiểu lão nhân thật sự không biết đến tột cùng chỗ nào đắc tội rồi ma thần đại nhân. cho hạ xuống như thế tội phạt, còn xin ma thần đại nhân chỉ rõ, hoặc là cho tiểu lão nhân một thống khoái. Hoàng Thiên có chút một trận cảm ứng, phát giác lại là một cái toàn thân lông xanh gầy còm lão đầu. Chỉ thấy hắn đối lợn rừng tộc đàn ẩn hiện địa phương quỳ lại, còn dọn lên đại lượng tế tự cống phẩm, một bên dập đầu, một bên khóc đến bi thương dị thường. Nguyên lai Magbara tìm kiếm khắp nơi vu y, giải trừ ôn độc, thậm chí hắn một đường truyền bá ôn dịch, gọi các lộ vu trại chết rồi không ít nuôi dưỡng heo nhà. Thậm chí cả còn có hướng trên thân người truyền bá xu thế. Cho nên các lộ vu y đều muốn biện pháp, giải quyết rồi ô nhiễm này nguyên, lại muốn trực tiếp đem dế, tê chết, nhưng Magbara vừa chết, chỉ sợ ôn khí ngược lại từ hắn thể nội khuếch tán ra tới. Trực tiếp thiêu chết, nhưng này trước phải đem Magbara bắt lấy mới được, nhưng cùng Magbara tiếp xúc người, vậy ảo ảo bắt đầu phát nhiệt, ho khan, như thế trước đó lục nhãn tà quân đều cảm thán suối quẩy ôn dịch. Coi như các lộ vu y liên hiệp hội xem bệnh, dùng không ít liệu pháp, cái gì thảo dược nóng bức, ăn đại lượng hùng hoàng, lưu huỳnh bôi lên toàn thân, đều trị tận gốc không tốt Magbara ôn dịch, ngược lại mấy cái vu y bản thân còn trúng chiêu. May có chuyên môn hộ thân cổ trùng, tài năng giữ được tính mạng, thế là vu y nhóm liền khuyên hắn đi bái chấp trưởng ôn dịch ma thần. Ôn ma thần thích thu thập mới lạ dịch loại. Có lẽ để luyện ra dịch nguyên về sau, Magbara còn có thể sống cũng khó nói. Magbara ngay từ đầu cũng là muốn đi ôn thần miếu yết kiến, nhưng là vẫn lưu lại một tưởng tượng, hỏi một chút trước đó ôn ma thần có thể cứu người tiền lệ. Kết quả biết được ôn ma thần sẽ trực tiếp đem đến ôn dịch mà chết người luyện chế thành ôn binh, dùng ôn binh đến bảo trì dịch loại, trong đó ôn binh tướng lĩnh thì là ôn tướng. Cần dùng cái thứ nhất được này ôn dịch nhân chi thi cốt luyện chế. Như thế dọa đến Magbara xuất mồ hôi lạnh cả người. Thầm mắng những cái kia vu y không có ý đức. Muốn đem bản thân bán cho ôn thần luyện ôn tướng. Xuất mồ hôi lạnh cả người về sau. Magbara ngược lại cảm giác khá hơn một chút. Đầu não lại thanh tỉnh một chút. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Có thể cho ta bên dưới này ôn chồng. Nói không chừng chính là một vị ôn thần. Có lẽ hắn ngay tại dùng đám kia lợn rừng bồi dưỡng trừ ôn cũng khó nói. Đúng, nhất định là như vậy. Đám kia lợn rừng lập tức thêm ra như thế nhiều heo con. Nhất định là ôn ma tại luyện ôn dịch hạt giống. Những này lợn rừng là hắn sớm làm tốt chuẩn bị. Đến lúc đó tốt bốn phương tám hướng khuếch tán. Càn quét toàn bộ man hoang châu. Nói không chừng còn có thể càn quét thiên yêu châu. Hắn nhờ vào đó ôn dịch, một đường ngưng luyện quyền hành. Nhất định là ta ăn hắn bồi dưỡng dịch trồng dịch heo. Hắn âm thầm ra tay âm hại cho ta. Đúng rồi, đúng rồi. Kia bốn phương tám hướng rình mò cảm giác, chỉ có ôn ma mới có thể làm đến. Bọn hắn có thể chuyển hóa thành 480 triệu ôn dịch tiểu trùng. Magbara thế là lại vội vàng gấp trở về. Nhưng mà lại không có cảm nhận được kia cỗ rình mò ánh mắt. Trước đó hắn cảm giác được rình mò ánh mắt chỉ cảm thấy sợ hãi. Là có người hại chính mình. Bây giờ không có phát giác được rình mò ánh mắt ngược lại không an lòng. Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Magbara đối bầy heo rừng một trận tế bái. Vừa vặn Hoàng Thiên cái này chính chủ ngay tại bên cạnh. Thu hoạch một người ma đỉnh phong tín đồ. Hoàng Thiên từ hắn hương hòa tín ngưỡng bên trong truyền ra ngoài suy nghĩ bên trong hiểu được chuyện đã xảy ra. Nói thầm, ta đầy địa phát sát cơ thần thông lợi hại như vậy sao? Tên ma đầu này, chết thì chết, nhưng hết lần này tới lần khác không khéo được chính là chư ôn. Nhưng chớ đem ta nuôi cái này hơn 100 đầu heo cho lây chư ôn. Vậy ta thật đúng là rời lên tảng đá nện bắt nguồn từ mình chân. Hoàng Thiên đã đem toàn bộ lợn rừng tộc đàn nhìn bản thân tài sản riêng. Ta đầy địa phát sát cơ thần thông. Chỉ có thả, nơi nào có thu, huống hồ ta có quyền hành bên trong. Cũng không có giải trừ ôn dịch. À, thật là có một cái. Hoàng Thiên luyện hóa thổ địa kim giản. Bên trong nhân văn quyền hành bên trong. Có một lục xúc bình an quyền hành. có thể khiến cho lục xúc không sinh tật bệnh, đến dịch bệnh xúc vật, cũng có thể giảm bớt triệu chứng. Hoàng Thiên đầu tiên là thi triển một cái lục xúc bình an pháp thuật cho lợn rừng tộc đàn. Lập tức sinh ra phản hồi. Có mấy con thể nội sinh dịch bệnh, có mấy con là khỏe mạnh. Không tệ, không tệ, Hoàng Thiên nói thầm, pháp thuật này coi như không tệ. Đối xúc vật hữu hiệu, vậy cái này ma đầu hẳn là cũng hữu dụng đi. Hoàng Thiên đại khái cũng có thể đoán được tên ma đầu này là tu luyện thú ma chi đạo. Người bình thường nơi nào sẽ dài một thân lông. Bây giờ vậy thi triển một cái pháp thuật quá khứ. Magbara chính khóc ròng ròng. Bỗng nhiên một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Lập tức liền cảm giác trên thân khá hơn một chút. Mặc dù ôn dịch cũng không hề hoàn toàn trừ bỏ. Nhưng cuối cùng không có lo lắng tính mạng rồi. Đồng thời, kia cỗ quen thuộc rình mò cảm trở lại rồi. Mà lại càng cường liệt rồi. Quả nhiên là như thế. Lão tổ ôn dịch chính là chỗ này vị lấy ra trừng trị giáo huấn ta. Cái này ôn ma không dám hiện thân. Nói không chừng thực lực kỳ thật cùng lão tổ không sai biệt lắm. Thậm chí so lão tổ thực lực càng kém. Một không còn lo lắng tính mạng. Lão ma liền nổi lên ta có thể phản sát suy nghĩ. Trước đó khóc ròng ròng lễ bái. Đảo mắt liền biến hóa thành oán độc. Nhưng mà hắn đã thành rồi Hoàng Thiên tín đồ. Thành lập tín ngưỡng sợi tơ. Trong nháy mắt đột nhiên đứt đoạn tín ngưỡng sợi tơ gọi Hoàng Thiên kinh ngạc. Ma đầu chính là ma đầu. Trở mặt không quen biết. Lập tức cười lạnh một tiếng. Lần nữa dùng ra địa phát sát cơ. Hoàng Thiên bây giờ bản thể ở đây. Cũng không phải đương thời chỉ có một đạo thần tính nhỏ tượng đất. Còn cần cẩn thận thi triển nhiều lần. Chỉ vẻn vẹn một lần. Magbara liền cảm ứng được bốn phương tám hướng ác ý giống như thủy triều đánh tới. Sau đó yết hầu căng lên, tứ chi lạnh buốt, đầu óc phát sốt, một cỗ toàn thân bủn rùn, lập tức liền muốn chết rơi cảm giác, tràn đầy toàn bộ hồn linh, thể nội rất nhiều ma đầu lúc này cũng không ra tới làm loạn. Ngược lại run lẩy bẩy, bởi vì này chút ma đầu vậy cảm ứng được đến từ đại địa mãnh liệt sát cơ. Bọn hắn cùng Magbara một thể. Magbara cảm nhận được nguy hiểm. Bọn hắn một dạng cảm ứng được. Có thể gọi ma đầu e ngại thần phục. Chỉ có cao cấp hơn ma đầu. Khục a, Magbara dùng hết lực khí toàn thân tiếp tục dập đầu. Nước mắt nước mũi đi ra tới. Một cỗ hối hận cảm xúc bừng lên. Cầu sinh dục hóa thành tín ngưỡng. Lại lần nữa hóa thành tín ngưỡng sợi tơ cùng Hoàng Thiên liên tiếp. Lúc này càng kiên cố, càng tráng kiện, tiểu lão nhân sai rồi. Tiểu lão nhân không dám. Ma quân bớt giận, ma quân bớt giận. Hoàng Thiên gặp hắn toàn thân lông xanh càng hơn. Một cỗ tử ý dần dần sinh ra. Không khỏi sinh ra đùa bỡn sinh linh tính mạng kho. Ái cảm, phảng phất một cái như vậy ma đầu. Tại bản thân quyền hành loay hoay bên dưới. Liền như là một con run dế. Chết. Hoặc là sinh, chỉ là bản thân nhất niệm sự tình. Phảng phất hài đồng lật lại đem một con chuột nhỏ ném vào vại nước. Nhìn hắn dãy giụa kho. Ái cảm, cái này có lẽ cũng là bởi vì hành xử tai nạn quyền hành thần linh được xưng là ma thần nguyên nhân đi. Cũng may Hoàng Thiên là chịu tội giáo dục tốt Trung Quốc hồn linh. Căn bất chính mầm không đỏ, nhưng tối thiểu đã có đạo đức của mình luân lý quan. Bây giờ từ loại này kho, ái cảm xa vào cảm bên trong thoát ly, lại thi triển một cái lục xúc bình an, tạm thời chế trụ ôn độc. Magbara trong lòng thê lương, vị này chính là phải cứu ta vẫn là muốn giết ta. Làm sao không thoải mái đem ta giết xong việc. Lúc này một đạo rộng rãi thần niệm từ thiên địa ở giữa xuất hiện. Bản tọa không giết ngươi, ngươi có thể biết ý gì? Magbara vội vàng dập đầu. Đa tạ lão tổ ân không giết. Đa tạ lão tổ ân không giết. Hắn vốn là không có ra mặt. Chỉ cảm thấy sống sót so cái gì đều trọng yếu. Hoàng Thiên gặp hắn lại một trận dập đầu. Xem ra đã hoàn toàn chuyển hóa thành tín đồ. Lấy khủng bố thủ đoạn thu phục tín đồ. Là vì sợ hãi tín đồ. Khiến cho lấy không giết vì ân đức. Thành lập trung thành chủ tớ quan hệ. Chỉ nói. Người giết bản tọa nuôi dưỡng heo ma thú, mà lại là ba đầu. ít đi cái này ba đầu. Bản tọa luyện pháp liền ít đi mấy phần khí số. Ít đi cái này mấy phần khí số. Nói không chừng bản tọa luyện pháp liền không được viên mãn. Không được viên mãn, người liền muốn làm cho này ba đầu heo đền mạng. Thậm chí thay thế cái này ba đầu heo cho bản tọa cung cấp tu luyện lương tiền. Hoàng Thiên là viết tiểu thuyết xuất thân. Chỉ là một cái mắt ùng ục chuyển động thời gian liền cho bản thân biên một cái không nói đạo lý ôn ma nhân thiết. Lúc này âm trầm trầm, chờ, N trụi lời nói, đến Magbara trong lỗ tai, liền một trận lòng chua xót. Lão tổ ta tu luyện heo ma biến, vốn sẽ phải dùng đến loại này tinh huyết, dĩ vãng cũng không có xuất hiện tình trạng. Làm sao ngày ấy lại đột nhiên liền gặp được lão nhân ra ngài luyện pháp. Vừa tối thầm than hơi thở, tính mạng của ta, vậy mà không như lợn tính mạng. Nhưng hắn bản thân liền là ma tu, hơi ngẫm lại cũng hiểu, cũng là, tại loại này lão ma nhãn bên trong, chỉ có tác dụng hay không, không tồn tại người nào mệnh so heo mệnh cao quý nhận biết. Dù sao đều là hắn luyện pháp hao tài thôi, hoặc heo hoặc cẩu, lại hoặc là người, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, đều là tế phẩm, đều là hao tài, tới một mức độ nào đó. Cũng coi như chúng sinh bình đẳng rồi. Chỉ là tại ma tu trong mắt, đây là tại trên ta. Chúng sinh không bình đẳng, cần cẩn thận hầu hạ lão ma, để tránh bị luyện pháp. Tại ta phía dưới, chúng sinh bình đẳng, muốn bắt đến luyện pháp. Đã bắt luyện pháp, tiểu lão nhân biết sai rồi. Tiểu lão nhân biết sai rồi. Vì kiếm được tính mạng, Magbara kia là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là biết sai lời nói, vậy liền không có cần thiết lưu ngươi rồi. Hoàng Thiên âm hàn thấu xương thanh âm đi theo ác ý cùng nhau sinh ra. Gọi Magbara tóc gáy dựng lên, vội vàng nói, nguyện vì lão tổ làm trâu làm ngựa, xuất sinh nhập tử, kiệt, kiệt, kiệt. Hoàng Thiên lộ ra nhân vật phản diện tiếu dung. Rất tốt, ngươi cái này một thân ôn dịch liền tạm thời nuôi đi. Tạm thời muốn không được mệnh của ngươi. Magbara lộ ra nụ cười khổ sở. Tôn lão tổ pháp chỉ. Lão tổ những này heo liền giao cho ngươi nuôi. Ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện heo ma biến. Kiệt kiệt kiệt. Magbara trong lòng phát lạnh. Tiếp lấy tu luyện heo ma biến. Vậy ta liền thật thành rồi luyện pháp tài liệu. Không dám. Không dám. Magbara liền vội vàng lắc đầu. Hoàng Thiên thấy thời cơ không sai biệt lắm. Chơi xuông một cái trại nuôi heo lao công. Cũng coi như cho nguyên thần thứ hai lưu lại một cái lương tiền. Chờ sau khi xuất thế. Liền có thể nhờ vào đó lĩnh hội ôn dịch quyền hành. Tốt nhất là từ ôn dịch quyền hành bắt đầu. Thu thập tam tai bát nạn chờ một chút rất nhiều kiếp nạn quyền hành. Đem Magbara đuổi rồi đi. Hoàng Thiên liền một đầu linh heo mang theo xuyên tiến về Đông Cực Châu. Như thế qua lại 7 lần, cuối cùng đem 7 con linh heo đều mang về Đông Cực Châu. Liền không quan tâm man hoang châu chuyện bên kia rồi. Chờ lấy nguyên thần thứ hai dựng dục ra thế, thì càng không cần Hoàng Thiên chân thân tiến về man hoang châu. Cũng không sợ tam giới sơn mạch ngăn cách tín hiệu, cả hai ở giữa tự có tâm linh cảm ứng. Đông Cực Châu cái này bên cạnh đã qua hết Tết Xuân. Lập tức liền muốn qua Tết Nguyên Tiêu rồi. Mà Tết Nguyên Tiêu chính là Thiên Quan Đại Đế chúc phúc thời gian. Hoàng Thiên nếu có cơ hội lời nói. Nói không chừng có thể sờ đến một viên phúc tinh. Đến lúc đó thì có năm mai. Như thế trực tiếp cố định phúc vận. Ngũ phúc lâm môn. Nhà mình phúc thần quyền hành nói không chừng còn có thể tấn thăng. Đến không có thu hoạch được tiên thiên tam bảo ngọc như ý niên hữu dư cấp bậc kia. Trở thành phú ca, ở trong tầm tay. Nhưng Hoàng Thiên xem nhẹ một việc. Đó chính là niên hữu dư gia thế. Niên hữu dư bất quá cùng Hoàng Thiên không sai biệt lắm số tuổi. Làm sao có thể có như thế nhiều tài phú. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định là đời thứ hai a. Hoàng Thiên mặc dù cũng coi là cái đời thứ hai. Nhưng nhiều lắm là xem như lưu lạc bên ngoài con riêng. Một mình lập nghiệp, làm sao có thể cùng niên hữu dư so sánh. Nhưng Hoàng Thiên vẫn là y nguyên 10 phần coi trọng chuyện này. dự định ở trong núi làm một cái nguyên tiêu hội đèn lồng ra tới. Lúc này một đám tiểu yêu đã đầu nhập sản xuất, làm ruộng đi vào quỹ đạo. Linh cảnh bên trong bây giờ trải qua tân di cửu quy hoạch, nên có đều có, tỉ như Hoàng Thiên Sơn thần phủ đệ biệt thự, xem ra đã 10 phần khí phái. Xung quanh bảo vệ lấy các loại yêu tinh dân cư, trừ cái đó ra, còn có dự lưu lại mảng lớn trống không mặt đất, là sẽ phải khởi công kiến thiết công trình. Tiểu yêu nhóm vất vả nhận thầu linh điền, đều ở đây càng phía ngoài xa. Hoàng Thiên phát hạ đi các loại linh hoa linh thảo hạt giống, thành rồi hành đạo thưởng thức chi dụng, mà tiểu yêu nhóm, riêng phần mình phát huy riêng phần mình có thể động tính. Tỉ như dùi yêu liền trồng một mảnh trúc lâm, tử trúc, khổ trúc, trúc hoa, tỉ như hồ điệp tinh liền gieo trồng các loại hoa, mẫu đơn, thược dược, hoa hồng quế, đảo dược tiên tử bên kia y nguyên gieo trồng các loại linh dược. Thỉnh thoảng khai lò luyện đan, cho tự phát tổ chức sửa sơn đạo tiểu yêu nhóm phát tiền lương. Bạch Thiên Tuế bên kia thì thích các loại dạ minh thảo. Con rơi sinh ra dạ minh cát. Dạ minh cát phía trên sinh trưởng linh thảo chính là dạ minh thảo. Có thể tinh luyện dạ minh linh dịch, nhỏ giọt trong mắt, có thể nhìn ban đêm, trị liệu bệnh mắt. Trước đó hắn cùng Hỏa Yến thần nữ trao đổi qua, chỉ là chưa từng quy mô gieo trồng. Bây giờ ngược lại là thành rồi quy mô, cũng coi là bọn hắn nhất tộc đặc hữu đặc sản. Tân Di cử một nhà hồ ly 30 mấy miệng, vậy trồng rất nhiều linh thảo. Bọn hắn trồng chính là thi thảo, chính là dùng để xem bói loại kia cỏ. Bình thường là nhất niên sinh, nhưng là tại linh cảnh bên trong, liền có thể không vượt qua thu đông. Như thế một năm, hai năm, thậm chí cả 10 năm, 50 năm, chờ lấy trăm năm, liền sẽ từ thi cỏ biến thành thi dây leo. Gốc rễ thân trắng kiện như dây leo bình thường, ngàn năm biến thành thi cây. Thi cỏ trừ dùng để xem bói, còn có thể dùng để đan dệt người rơm, dùng để nguyền rủa, thay mệnh, thậm chí cả thân ngoại hóa thân. Tuổi tác càng đủ, hiệu quả càng lớn. Trừ cái đó ra, càng lớn một cái công hiệu chính là dùng để tạo giấy, làm học cáo. Hàng năm tiêu hao đại lượng giấy mực bút nghiên. Tân thị hồ tộc đều là nắm giữ chế luyện kỹ nghệ, chế ra thi giấy nháp, có thể dùng đến viết phù lục, có thể dùng đến làm linh họa, có thể cắt giấy thành ảnh. Chỉ là trước đó tân cáo không có được Hoàng Thiên cho phép, gieo trồng được không nhiều, chỉ đình tiền viện sau trồng một chút, thậm chí cả cái khác tiểu yêu trồng đồ vật vậy đủ loại, thậm chí tiểu chi người vậy chuyên môn lấy một mảnh cánh rừng dùng để trồng linh chi. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ phồn vinh, thế này mới đúng sao? Các ngươi đều cố gắng, ta tài năng mua được hương sa. Hương sa là Hoàng Thiên tại Hốt Bản đến xem gặp thần đạo xe kéo, trọn vẹn giá trị 8.800.000 lượng hương hỏa bạc, toàn thể từ ngàn năm gỗ trầm hương chế tác mà thành, khảm nạm tránh bụi châu, tị thủy châu, tị hỏa châu, tị độc châu, chờ một chút bảo châu. Mặt trên còn có đặt làm xe đệm, màn tre. Hoàng Thiên chỉ có thể nhìn một chút, chỉ có thể tưởng tượng. Muốn mua nổi phải xem mệnh. Đem 7 con linh heo để vào sơn lâm, giao cho chơi bời lêu lổng miêu hổ thần Quất Ly đi làm. Hắn cho Hoàng Thiên làm qua mấy lần tọa kỵ, vừa vặn dạy dỗ những này tiểu hương chứ. Về sau không có trầm hương xe, trương mộc xe, du mộc xe, Hoàng Thiên còn có thể tưởng niệm. Nguyên tiêu ngày hội, nghỉ 3 ngày, Hoàng Thiên gọi đến Tân Di cửu vung tay lên. Về sau dạng này ngày lễ, đều có nghỉ ngơi, nhiều thả 3 ngày, thiếu thả 1 ngày, tránh khỏi tiểu yêu nhóm cầu nháo. Ngày lễ càng nhiều, ăn mừng thì càng nhiều, đến lúc đó tự nhiên náo nhiệt, hấp thu nơi khác tiểu yêu hướng tới. Tân Di cửu nói thầm, cái này tiểu hoàng lột ra, làm sao đột nhiên tốt bụng như vậy? Cách chương.